Sau một đêm kinh tâm động phách, mọi người lại chào đón ánh nắng của ngày mai. Đêm qua sấm sét thật khủng khiếp, biết chưa, cây ngân hạnh già ở bên ngoài trường tiểu học Dục Tài bị đánh gãy đôi rồi, thế cơ à, cháu tôi sống ở thôn bên đó. Nhưng kỳ dị lắm, nghe nói là bị đánh gãy ngang thân. Dưới gốc cây còn bật tung thành một cái hố to, dưới hố có một bộ xương trắng không biết là của mèo hay chó, thật đáng sợ. Dạo này làm sao thế không biết, hết mưa đá lại đến mưa to sấm giật, ông trời nổi giận rồi ư. Vào lúc xế chiều, trong khu dân cư nhỏ, đám người tản bộ túm tụm lại một chỗ, hào hứng kể lể về trận mưa lớn đêm qua. Khách chương.